Chàng dề quyền thế, chương 3938. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào trong phòng cấp cứu, Nguyễn Khả Khả vẫn trong tình trạng say xỉn, cả người đều không tỉnh táo lắm. Sắc mặt của nàng hoàn toàn trắng bệch, vốn là nên rửa ruột cùng xử lý thương thế, nhưng nhân viên y tế chỉ đem nàng đặt ở trên giường bệnh, rồi không thèm để ý tới. Bùi Nguyên Minh cau mày, vươn tay ấn tại dạ dày Nguyễn Khả Khả vài cách, sau đó đỡ cô lên, ra hiệu cho Bùi Cửu Phong đi lấy thùng rác, đợi đến khi Nguyễn Khả Khả đem lượng lớn rượu phun ra, thì cả người mới nhẹ nhõm mấy phần. Để Giang Ngọc Hạ đơn giản dùng thuốc đỏ trong phòng cấp cứu tạm thời chữa trị vết thương cho Nguyễn Khả Khả, sau đó lấy xe lăn đưa Nguyễn Khả Khả lên. Sau đó Bùi Nguyên Minh cùng mọi người chuẩn bị rời đi. Lúc này, ngoài cửa có tiếng bước chân lộn xộn cùng với tiếng quát của người Nam Dương. Rõ ràng là có nhân viên bảo vệ muốn xông vào. Bùi Nguyên Minh ánh mắt lãnh đạm ra hiệu, liền thấy Bùi Cửu Phong một bước phóng ra, sau đó một chân đá ra. Một tiếng, rầm, cửa phòng cấp cứu mở ra. 7-8 nhân viên bảo vệ cao to, văng ra nện thẳng vào người Phó Nhất Mẫn, xem ra vô cùng chật vật. Và gần như cùng lúc đó, ở cuối hành lang, giờ phút này có một nhóm người khí thế hùng hổ đi tới. Đi đầu chính là một phụ nữ có vẻ ngoài khá tròn trịa. Cô ấy có một thân hình rất tốt và còn khá quyến rũ, cả người mang theo một loại khí thế coi trời bằng vung. Khi một số y tá nhỏ xinh nhìn thấy người phụ nữ này, trong tiềm thức đều dùng mình một cái. Bởi vì người phụ nữ trung niên này là người chủ trì bệnh viện Tân Thành, viện trưởng Lê Âm Tư. Lê Âm Tư lúc này khẽ nhíu mày, không tức giận, lạnh lùng nói. Ai làm phiền bệnh viện của ta? Không có mắt sao, Lê viện trưởng, những người nước ngoài này, bọn hắn nói chúng ta không giảng y đức còn đánh người, còn phá cửa phòng cấp cứu. Tất cả chúng tôi đã sẵn sàng vào cuộc và cứu người, hắn thế mà còn tùy tiện vào lo liệu bệnh nhân. Đây là muốn đập phá chỗ của chúng ta. Chấm, Phó Nhất Mẫn ở một bên thấy Lê Âm Tư đi tới, liền lăn lộn bò lên, chỉ vào Bùi Nguyên Minh cùng đoàn người tố cáo. Lê Âm Tư ánh mắt băng lãnh rơi vào trên người Bùi Nguyên Minh cùng những người khác, nhận thấy bọn họ cùng người Nam Dương tính tình không hợp, chính là cười lạnh một tiếng, sau đó lãnh ngạo mở miệng nói. Đem tất cả bảo vệ đều gọi đến, nói cho bọn họ biết có người đánh bác sĩ. Rõ ràng, đối với Lê Âm Tư, chỉ cần không phải là người giàu có và quyền lực ở Tân Thành, thì bất kể kẻ nào đến gây sự với nàng, nàng đều có thể dẫm lên. Dù là người Đại Hạ, người Đảo Quốc hay người Thiên Trúc Quốc, dù trong nước có bao nhiêu quyền lực, bao nhiêu năng lượng. Chỉ cần đến một mẫu ba phần đất ở Tân Thành này, chính là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Lúc này, Lê Âm Tư khinh thường nhìn Bùi Nguyên Minh và những người khác, lạnh lùng nói. Các ngươi muốn nói kỹ thuật của chúng ta không tốt, nói chúng ta làm việc không hiệu quả, nói chúng ta trang trí không được, ta đều chẳng muốn cùng ngươi cãi lại. Thế nhưng ngươi dám nói y đức của chúng ta không tốt, đùa gì thế? Các bác sĩ ở đây, đều là những sinh viên đạt thành tích cao, được đào tạo ở trường y trên đảo quốc. Ngươi không thấy tên chúng ta là Bệnh viện Tân Thành à, đó là bởi vì y đức của chúng ta thể hiện cao nhất ở Tân Thành, nên chúng ta mới có danh hiệu như vậy. Ngươi tùy tiện vu khống chúng ta, ai cho ngươi lực lượng? Ai cho ngươi tự tin? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi biết ăn nói linh tinh, thuận miệng nói xấu, cần trả giá ra sao không? Nhìn thấy Lê Âm Tư không thèm nói đạo lý, Giang Ngọc Hạ nhịn không được mở miệng nói. Cái gì gọi là nói xấu? Những gì chúng ta nói là sự thật. Cách chương.